Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, dục gia chi tội. Mục Vân Vân tác phong là tàn bạo, máu lạnh, phù hợp một cái bạo quân xưng hô. So với hôn quân, đem quốc gia bại rơi, bạo quân muốn thích hợp hơn. Vương đối với mình cái này đại cháu gái đánh giá vẫn luôn cũng không tệ lắm. Chính là Na Lục thân không nhận lãnh huyết ít nhiều khiến hắn có chút cách ứng. Những phương diện khác, Mục Vân Vân đều là không chê vào đâu được. Đoạn thời gian gần nhất, không biết chuyện gì xảy ra, Mục Vân Vân khí chất cùng cách làm tới một biến động lớn. Vương lĩnh hội càng rõ ràng hơn. Hắn nhiều lần cho là mình cái này đại tôn nữ là bị nhân vật gì đoạt nhà. Nhiều mặt thăm dò dưới xác định không phải. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Mục Vân Vân cải biến. Khi tất yếu khắc có thể rất lớn nghĩa diệt hôn. Lục thân không nhận, lúc bình thường lại là như vậy ôn hòa, ôn nhu. Đây quả thực là không gì sánh được phù hợp vương yêu cầu. Cách thế hệ chọn vương, Mục Vân Vân cùng Mục Nhu Nhu là có lực nhất người cạnh tranh. Như vậy, sự tình thì tại sao sẽ biến thành như vậy? Mục Vân Vân tại sao phải bị chọn chúng trở thành tế phẩm? Trên thực tế, ngay cả vương cũng lấy rất mộng. Hoàng gia gia, chuyện lần này đi qua, còn có thể dựa theo ước định, lấy Nhu Nhu vì đời kế tiếp vương sao? Vì sao? Các ngươi trước đây không phải đối thủ cạnh tranh, sinh tử đại địch sao? Sao bây giờ thay đổi như thế thân thiết rồi? Là, thế nhưng, cạnh tranh đối thủ trước, chúng ta vẫn là tỉ muội, điểm này là sẽ không thay đổi. Ở hoàng đệ hoàng muội chung, Nhu Nhu là phù hợp nhất yêu cầu rồi. Tu vi, niên kỷ, tâm tính, người ủng hộ, từ nàng làm vương, đối với vương triều phát triển có lợi mà vô hại. Rồi hãy nói, lần này thông đồng không biết ở đâu ra người phá hủy cái giếng sâu hàn đàm. Còn tiêu hủy này cụ cương thi, này người chủ sự chưa bắt được. Không có nghĩa là Nhu Nhu có thể vô tội. Không có phế bỏ của nàng hoàng nữ nhân thân phận đã là rất tốt. Lại định nàng vì vương, chỉ có thể nói tỷ lệ rất nhỏ. Nghe vậy, Mục Vân Vân trong lòng thầm than. Cũng biết là như vậy. Vương là vì quốc gia có thể nhịn đau nhức hy sinh bất luận nhân vật nào nhân vật. Thê tử, nhi nữ, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, như Mục Nhu Nhu như vậy. Vì cứu hoàng tỷ, không tiếc phá đi vương triều chỗ đứng căn bản một trong. Loại hành vi này, không sẽ chờ đồng ý với là đem thân tình xây dựng ở rồi quốc gia trên sao? Vậy làm sao có thể yên tâm đem vương vị giao cho nàng? Mục Vân Vân cũng biết mấy vấn đề này, cho nên thức thời câm miệng, không nói nhiều. Tin tức tốt là, bảo vệ Nhu Nhu hoàng nữ nhân thân phận, còn như càng sâu độ, vậy tạm thời là không thể ra sức. Hai người một trước một sau đi tới. Nơi này là vương sở ở cung điện phía dưới. Là cái rất sâu hầm. Quanh thân có rất nhiều dạ minh châu khảm nạm. Có thể dùng rất là sáng sủa. Từng tầng cầu thang xuống phía dưới. Xuyên qua nhiều nói phong tỏa cùng trạm kiểm soát. Đi tới một chỗ kiến trúc tinh mỹ. Điêu khắc tinh tế trong đại điện. Đây là xây dựng ở cung điện hạ phương đại điện. Người biết. Trong thiên hạ cũng chỉ có Hạo Thiên Vương Triều Vương cùng số ít vài cái tồn tại mà thôi. Bích họa, pháp trận, đồ đằng, các loại thần bí khó hiểu điêu khắc, trống rỗng không có gì cái khác vật thể ở, vắng vẻ lại u lãnh, linh khí nồng nặc, một loại không rõ áp bách như ẩn như hiện tồn tại. Xanh biếc trong ao nước mạo hiểm bọt khí, đó là kịch độc, đó là hủ nước, vương mang theo Mục Vân Vân đi tới chỉ đang phía trước. Tựa hồ là cảm thấy có người tới. Nước ao sôi trào, không âm thanh, là trực tiếp vang vọng ở trong lòng nói. Tế phẩm không có được, cương thi cũng bị hủy. Chuyện gì xảy ra? Ôn hòa nhã nhặn hỏi. Khó có thể che giấu cái này sau lưng nổi giận. Có thể tưởng tượng, không có một hài lòng giải thích hợp lý. Chờ đợi nghiêm phạt thì rất thảm. Mục Vân Vân lúc này lướt qua Hoàng Gia Gia, đứng ở phía trước. Đeo ở sau lưng tay bỉ hoa cái không có vấn đề thủ thế. Mở miệng nói, ta là Mục Vân Vân. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua tên này. Cái khác hẳn là nghe qua a. Chân tiên thánh nữ. Dầm một cái bong bóng lớn toát ra. Một con mắt từ trong ao đi ra. Nhìn về phía Mục Vân Vân. Không ngừng chớp động. Sau lại lùi về. Còn chưa từng thấy qua tình huống này. Vương sửng sốt. Kinh nghi bất định nhìn Mục Vân Vân. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ. Nước ao nghênh đón một lần lớn sôi trào. Phốc. Từ đó nhảy ra một nữ nhân thi. Trắng hếu da. Tuyệt đẹp mặt. Ngang eo tóc đen. Ngươi là chân tiên thánh nữ. Để sát vào trước mặt kiểm tra. Âm lãnh cảm giác xuyên thấu qua lỗ chân lông thâm nhập đến trong cơ thể. Mục Vân Vân không khống chế được run lập cập. Trái tim suýt nữa ngưng đập. Đại khái là phát hiện cái này. Nữ nhân thi kềm chế rồi của nàng thi khí. Thật đúng là a. Cái này hồn niệm ba động cùng phong ấn. Không sai. Thật là ngươi. Nữ nhân thi biểu tình hoạt động rất phong phú. Cầm lấy Mục Vân Vân cánh tay tay từng bước tăng lực đạo. Răng rắc một tiếng. Cánh tay bị bóp gãy. Ai nha nha. Xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Không nghĩ tới thân thể của ngươi yếu ớt như vậy. Ta chỉ là nhẹ nhàng động dưới. Ngươi liền chặt đứt. Đã không cần hỏi quá nhiều. Có thể chứng thực một điểm. Nữ nhân thi đối với Mục Vân Vân. Hoặc giả nói là Mục Vân Vân kiếp trước. Đã từng là chân tiên thánh nữ nàng có địch ý mãnh liệt. Tu vi tẫn tán. Thọ nguyên càng phần lớn truyền cho Nhu Nhu. Lúc này Mục Vân Vân. Thân thể hư đến không được. Nơi nào chống lại như thế đối đãi. Mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Trên trán có thể thấy lớn chừng hạt đậu hãn. Tốt và xấu lậu. Tốt lão. Bất quá không nghĩ tới ngươi có thể sống lâu như thế a. Không phải. Ngươi thân này sinh mệnh chỉ có hơn 20. Sao lại thế giả như vậy? Kỳ quái phía dưới. Nữ nhân thi không để ý Mục Vân Vân ý kiến. Bắt lại nàng một phen kiểm tra. Trong quá trình. Hữu ý vô ý tháo ra nhiều chỗ các đốt ngón tay cùng đầu khớp xương. Lại tiếp hảo. Không có để lại bất luận cái gì thương thế đưa cho Mục Vân Vân đau nhức. Tê, có chút thực lực nha. Trống rỗng, bị hút khô rồi. Ngay cả thọ nguyên đều tổn thất nhiều như vậy. Ha ha ha, người thật đúng là số khổ a. Mỹ nữ coi như ác liệt cười cũng là dễ nhìn. Điểm này không sai, ngươi là ai? Ngược lại rút ra lãnh khí. Mục Vân Vân nhịn đau nói. Nữ nhân thi híp mắt đánh giá nàng. Tìm không thấy nàng có động tác gì. Không phải, là tốc độ quá nhanh. Vượt xa khỏi rồi Mục Vân Vân cùng Vương Sở có thể nhìn thấy trình độ. Thấy hoa mắt, thân thể cân bằng bị phá vỡ. Trong trời đất quay cuồng. Chờ phản ứng lại lúc, Mục Vân Vân quỳ rạp trên mặt đất. Khuôn mặt bị nữ nhân thi chân dẫm ở. Khuôn mặt xương té ngã xương xuất hiện vết rạn. Ta là ai? Hỏi như thế chí khí hùng hồn. Còn tưởng rằng ngươi là đã từng chân tiên thánh nữ. Chỉ là thuận tay là có thể giết chết bó lớn côn trùng. Cho ta nhận rõ ràng địa vị của ngươi. Nơi này là 10 phần oan uổng. Mục Vân Vân thanh âm rất nhẹ. Thái độ cũng là hết khả năng hạ thấp. Căn bản cũng không có cái gì chỉ cao khí ngang phương thức. Ứng câu nói kia nói. Dục ra chi tội. Nữ nhân thi rõ ràng là muốn để cho nàng khó chịu. Nói cái gì? Làm cái gì, thì có cái quan hệ gì đâu. Cái kia, bao nhiêu nhìn không được Vương mở miệng. Chuẩn bị nói cái gì đó. Nữ nhân thi mắt lạnh quét về phía hắn. Người thế nào còn ở đây? Đi một chút đi. Cút, chuyện của ngươi nói với hắn đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Khuôn mặt lúc thì xanh cùng đỏ đang biến. Nước trong ao toát ra bọt khí. Nhất đoạn văn vang vọng ở Vương trong lòng. Tiếp nhận được đoạn văn này, Vương sắc mặt thay đổi đến mấy lần, gần sát phun ra tức giận thoáng chốc ách hỏa, có nộ không dám nói. Tại bực này trở tay liền có thể ảnh hưởng một quốc gia hưng suy đại năng trước mặt. Người vẫn thật là kiên cường không đứng dậy, kiên cường một cái, chính ngươi là sảng, mặt kiếm lại rồi, đại giới cũng là toàn bộ quốc gia chôn cùng, ai yêu ai kém, không phân rõ sao. Vương không ngừng trong lòng mặc niệm, xoay người ly khai, bên tai còn có thể nghe phía sau châm chọc khiêu khích cùng với đầu khớp xương bị bẻ gãy.